Thay đổi người thừa kế. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số cư dân mạng thì mắng bà ấy là đang cố tình lợi dụng sự nổi tiếng. Chồng của bà ấy cũng lên tiếng ủng hộ. Những câu chữ có phần vụng về nhưng lại rất đáng yêu. Vị giáo sư triết học đã giảng dạy gần nửa đời người. Lần đầu tiên phải đối đầu với cư dân mạng, tôi cũng ủng hộ cô giáo An. Anh học trường nào, ăn nói hỗn xược, tôi sẽ liên hệ với giáo viên hướng dẫn của các anh. Vợ tôi nói đều đúng, học hành để dạy các anh nói dối và phỉ báng à. Dư luận lên đến đỉnh điểm, rồi bắt đầu dần dần thay đổi. Có người đã tìm hiểu và chia sẻ những trải nghiệm của tôi. Ban đầu không ai tin. Họ cho rằng tất cả đều là tôi bỏ tiền ra mua để tẩy trắng cho bản thân. Cho đến khi ngày càng có nhiều học sinh từ vùng núi thi đỗ đại học bắt đầu lên tiếng. Lúc đầu, những học sinh này chỉ trả lời cư dân mạng và gọi tôi là cô giáo An. Nhưng sau đó, khi thấy cư dân mạng mắng tôi là một người mẹ độc ác. Thế là, họ đều gọi tôi là mẹ. Mẹ An đã dạy tôi từ những chữ cái pinyin, từng chút một giúp tôi biết đọc. Nhờ vậy mà bây giờ tôi mới có thể trở thành nhà văn. Ngày tuyết rơi, mẹ An cõng tôi xuống núi khám bệnh. Mẹ An đã cứu mạng tôi. Mẹ An đã cứu tôi khỏi bàn tay của người ba nghiện rượu. Không để tôi vì 3 vạn tiền sinh lễ mà mất đi cả tương lai. Tôi thi lại đại học 3 năm. Mẹ An luôn động viên tôi. Tôi biết ơn vì mẹ đã không từ bỏ tôi. Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ. Tôi là một giáo viên đầy vinh dự ở vùng núi. Họ như những đóa hoa bồ công anh, theo gió bay đi khắp mọi nơi, mang theo tình yêu và hy vọng, cắm rễ ở khắp mọi miền, tự do sinh trưởng. Có người trở thành giáo viên, bác sĩ, cảnh sát, luật sư, nhà thiết kế. Có người tự mình khởi nghiệp để thực hiện ước mơ. Có người trở về quê hương để tiếp tục truyền bá tri thức. Họ tỏa đi khắp nơi, cống hiến sức mình cho xã hội. Và giờ đây, những đứa con của tôi lại một lần nữa trở về bên tôi. Họ tỏa đi khắp nơi, cống hiến sức mình cho xã hội. Và giờ đây, những đứa con của tôi lại một lần nữa trở về bên tôi. Ngày xưa, tôi ôm họ đi qua những con đường núi lầy lội, che chở họ khỏi mưa gió. Còn bây giờ, họ trở thành hậu thuẫn vững chắc nhất của tôi. Tiết Lân nóng lòng tìm tôi để ly hôn. Điều kiện ly hôn giảm xuống hết lần này đến lần khác. Cuối cùng ông ta đồng ý chỉ cần được chia nhà và xe. Tôi khẽ lắc đầu, bình thản nói, ông sẽ không nhận được gì cả. Tôi giơ chiếc điện thoại lên cho ông ta xem. Sắc mặt ông ta thay đổi hoàn toàn, môi run rẩy không ngừng. Trong khoảnh khắc, trông ông ta như già đi cả chục tuổi. Trên màn hình điện thoại là toàn bộ những bằng chứng ngoại tình của ông ta trong thời kỳ hôn nhân. Còn có những chuyện xấu xa về việc ông ta lén lút ăn chặn hoa hồng của công ty. Ông ta nghiến răng ken két, chửi rủa từ thu lộ đã lừa dối ông ta, chửi bà ta là đồ đờ. Đờ, em mờ vong ân bội nghĩa. Ông ta nói chúng tôi là một bọn, vì muốn hãm hại ông ta mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Tôi lạnh lùng nhìn ông ta dần dần mất bình tĩnh, nói năng làm nhảm, không còn chút liêm sỉ. Ông ta gào thét, muốn tôi thân bại danh liệt. Tôi khựng lại một chút, rồi nhấn nút gửi đi. Ông ta ngây người, sắc mặt trắng bệch như vừa bị rút cạn sự sống. Đứng đờ ra như một cái xác không hồn. Tôi gửi tất cả những bằng chứng đó cho lãnh đạo cấp cao của đơn vị ông ta. An Cẩn Hoa, bà quá độc ác. Chúng ta là vợ chồng mấy chục năm trời. Bà lại đối xử với tôi như vậy sao? Sao bà có thể nhẫn tâm đến thế? Tôi đáp lại một cách ngắn gọn. Ông đáng đời, ông đã làm lỡ mất hơn 40 năm tháng tươi đẹp của cuộc đời tôi. Lãng phí tất cả những gì tôi đã dành cho ông. Những điều này, hãy dùng nửa đời còn lại của ông để trả dần đi. Vài phút sau, ông ta nhận được cuộc gọi từ công ty. sắc mặt tái mét, giọng nói run rẩy. Tôi chống gậy đứng dậy, vỗ vai ông ta một cái. Hãy sống cho tốt, sám hối cho tốt. Tiết Ký Minh cuối cùng cũng nhận được mấy thùng thư lớn mà tôi gửi cho nó. Tất cả đều bị Tiết Lân tự ý giấu đi. Mỗi một bức thư đều chứa đựng nỗi nhớ, sự quan tâm và tình yêu tràn đầy của tôi. Nó đã xóa những bài đăng trước đó đi, nhưng cư dân mạng lại không có ý định buông tha cho nó. Ban đầu họ đối xử với tôi bằng những lời lẽ cay độc thế nào, bây giờ họ đều gấp bội trả lại cho nó. Nó tìm đến tôi rất nhiều lần, nhưng tôi đều từ chối gặp mặt. Cách chương.